Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 133, 133, không gian hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống, đúng lúc này, một tiếng hổ gào thét, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Tiểu Bạch đang đến rồi. Trong nháy mắt gió lớn thổi qua, tầm nhìn tối sầm lại. Không gian phát ra biến hóa long trời lở đất. Tất cả mọi người toàn bộ tiến vào không gian dị độ rộng lớn. Tinh hà vũ trụ, tinh vân xinh đẹp, thật thật giả giả khó phân biệt. Khoảng cách nguyên bản cách nhau trăm thước có thể trong nháy mắt biến thành hơn trăm cây em. Còn hai người vốn cách rất xa biến thành mặt đối mặt. Đây là thiên phú không gian của Tiểu Bạch. Cửu giai cường, bản năng thiên phú của người một khi thi triển ra. Phạm vi bao trùm cực kỳ rộng. Nhất thời đem kên bao gồm điều tức xa xa cũng bao trùm trong đó. Vị trí của tất cả mọi người xuất hiện một sự thay đổi lớn. Không gian, sự nhầm lẫn, Nhâm Nghị xoay người, bắt lấy bả vai Tiểu Bảo. Vô tri lĩnh vực thi triển ra. Hai người trong nháy mắt liền biến mất tung tích. Rốt cục đợi đến khi có cơ hội. Lúc trước thân ở dưới lòng đất, thông đạo chỉ có một chỗ. Tránh không thể tránh được. Hiện giờ Tiểu Bạch chế tạo hỗn loạn này, rốt cục làm cho hắn có thể thuận lợi thi triển ra bí mật lĩnh vực này. Cứ như vậy, trong nháy mắt mắt mọi người rối loạn. Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị biến mất vô tung. Ở đâu? Long cắn chặt răng, giơ tay lên một chiêu. Thu hồi ngọc tỷ rơi ở chỗ trống. Nhìn chung quanh, Vu Yêu Vương giật giật cái mũi. Khiến phi xà rơi xuống vài phần. Cùng Long lưng dựa lưng. Hình thành tư thế cảnh giới. Đồng thời, một vòng mệnh lệnh mới từ trong miệng hắn phát ra. Hắc ám kỵ sĩ xông về phía yêu thú bạch hổ ở hạch tâm lĩnh vực. Nếu muốn phá hư lĩnh vực này, chỉ có thể giết bạch hổ trước. Nếu không tùy ý thi triển, không gian nhất định không ngừng biến hóa. Không cách nào tái chiến. Ô, thanh âm đến từ minh giới. Trận hình bị cắt đến thất linh bát lạc, hắc ám kỵ sĩ thét dài. Giống như mưa đen rơi xuống. Từ các nơi trong vũ trụ cấp tốc xông lên giết. Lúc này, ngay phía sau Tiểu Bạch, hỏa điểu xinh đẹp vẫn dương cánh có trăm thước bay lên. Ngọn lửa quanh thân bốc lên. Đuôi linh linh lảo đảo, vẽ ra từng đạo dấu vết hồng diễm. Nơi đi qua sóng lửa cuồn cuộn cuồn cuộn. Trên người hắc ám kỵ sĩ bốc khói toàn bộ biến thành màu đỏ. Khải giáp màu đen nhanh chóng hòa tan. Là bạn tốt của Tiểu Bạch. Hỏa điểu có huyết thống bất tử điểu Phượng Hoàng Chi Chi. Cái này, sắc mặt Long cùng Vu Yêu Vương thay đổi. Không nghĩ tới trong nháy mắt, tình thế đại biến, dĩ nhiên trở thành con lưu trong. Vu Yêu Vương không còn cách nào khí định thần nhàn ngồi trên người phi xà. Hắn đứng lên, giơ cao quyền trượng, niệm minh ngữ cổ quái. Sương mù màu xám trắng bắt đầu lượn lờ. Thì yêu bị ảnh hưởng trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng căng to thân thể. Lực lượng cường đại không chỉ một bậc. Đây là lĩnh vực của Vu Yêu Vương. Minh chi lĩnh vực tăng cường sức chiến đấu của đám tôi tớ. Mà Long thì mắt đầy quyến khí. Thi thể bên ngoài cơ thể trở nên nồng đậm. Sương mù màu đen giống như thực chất. Một đám dương nanh múa vuốt màu đen tinh thần thể ở trong sương mù bắt đầu khởi động. Bốn phương tám pháp tìm kiếm bọn Tiểu Bảo bọn họ. Ở nơi nào, Nhâm Nghị cũng không muốn chạy trốn. Nếu để cho anh nắm lấy cơ hội, không báo thù này, thề không làm người. Anh nắm lấy Tiểu Bảo liền nhanh chóng bay về phía kên. Hàn quang trong tay đã toát ra. Đó là ánh sáng mà Tiểu Bảo chưa từng thấy qua. Lưu quang tràn đầy. Cái gì? Tiểu Bảo rất muốn mở miệng hỏi. Có lẽ là cảm ứng được nghi hoặc của Tiểu Bảo. Nhâm Nghị lật bàn tay lên. Thì ra trong lòng Nhâm Nghị trống rỗng. Chân chính tỏa sáng chính là ngón trỏ tay trái của anh. Khi bay đến khoảng cách không quá ẩn ngàn thước, Nhâm Nghị đứng lại, giơ tay lên hướng về phía nên ẩn làm ra thủ thế nổ súng. Lặng yên không một tiếng động. Ánh sáng khổng lồ từ đầu ngón tay Nhâm Nghị phát ra. Tiểu Bảo theo bản năng nheo mắt lại. Nhìn ánh sáng như sao băng trong nháy mắt ngàn mét, ở mống mắt vẽ ra một đạo dấu vết, xuất hiện ở phía sau kên, nên ẩn này coi như là có bản lĩnh, lực cảm ứng nguy cơ cực mạnh, Trong nháy mắt ánh sáng đến, thân thể, bùm, một tiếng nổ tung, hóa thân thành ngàn vạn con rơi, hướng bốn phương tám hướng chạy tán loạn, mà chân thân của hắn thì bay về phía Vu Yêu Vương. Nhưng công kích mưu đồ đã lâu này của Nhâm Nghị làm sao có thể thất bại? Đạn ánh sáng ở trên bầu trời một vòng quay, đuổi theo con rơi biến hóa ra của Nên Ẩn liền bắn qua. Hắn ta không phải có thể phân thân sao? Không phải phân thân ngàn vạn sao? Nhưng chủ thể chỉ có một, phải không? Đánh dấu bạn, giống như mục đậu, không bao giờ được phép trốn thoát. Trốn thoát, khi Nên Ẩn nhìn thấy đạn ánh sáng quay đầu đuổi theo mình. Ven đường tan chảy những con rơi kia. Sợ tới mức gan hắn ta đều nứt ra. Hắn ta cảm giác được, năng lượng thật đáng sợ. Thời kỳ toàn thịnh đều có khả năng đánh bị thương hắn. Càng đừng nói hắn hiện giờ còn có đại bộ phận năng lượng áp chế hỏa diễm trong cơ thể. Dưới tình huống như vậy, hắn ta căn bản chống cự không được. Vì vậy, chỉ có trốn thoát, chạy trốn đến bên người Long là tốt rồi. Tên kia nhất định có biện pháp phòng ngự. Thật sự không được, dùng thân thể của hắn ta ngăn trở cũng tốt. Thế nhưng, trên thực tế, tốc độ của Nên Ẩn chậm hơn nhiều so với đạn sáng. Cho nên khi những ý nghĩ này trong nháy mắt hình thành, quang đạn cũng đồng thời rơi vào sau lưng hắn. Phốc, thanh âm nhẹ đến mức cơ hồ không thể nghe thấy. Nên Ẩn mạnh dừng lại, thân thể cứng đờ tại chỗ. Lạnh, rất lạnh. Trên thực tế, trong nháy mắt đó, Nên Ẩn chỉ có một cảm giác này. Lạnh ở khắp mọi nơi. Giống như khi ông vẫn còn là con người. Mùa đông cảm ứng được loại lạnh. Thậm chí mạnh mẽ hơn. Giống như rơi vào sông băng. Theo bản năng, nên đem năng lượng trong cơ thể vận chuyển đến bên trong cơ thể. Muốn chống đỡ loại nhiệt độ muốn đem hắn đông chết. Nhưng hắn ta lại quên mất. Trong thân thể hắn ta còn có hỏa diễm năng lượng đáng sợ của tiểu bảo. Giờ khắc này, mất đi năng lượng hỏa diễm áp chế. Phanh, nổ tung, a, một tiếng kêu thảm thiết. Đây là thanh âm cuối cùng Nên Ẩn lưu lại trên đời. Trong nháy mắt đó, ngọn lửa màu đen ngập trời bộc phát ra. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, lại biến mất vô tung. Nên Ẩn cũng biến mất. Tất cả mọi người giật mình. Tiểu Bảo và Nhậm Nghị nở nụ cười. Không nghĩ tới, thật sự sẽ có cường giả ngã xuống. Hơn nữa còn là một phương ngay từ đầu hùng hồ tập kích. Giống như một cái tát. Hung hăng tát vào mặt Vu Yêu Vương cùng Long. Tức giận đến sắc mặt tái mét. Hơn nữa, không riêng gì như thế. Bọn họ cảm giác được nguy cơ. Nguy cơ ngã xuống. Trong không gian dị độ như vậy. Bốn người đối hai. Còn không có bất kỳ trợ giúp nào. Muốn chạy trốn cũng rất khó. Nếu không muốn biện pháp, tất phải chết. Vu Yêu Vương cùng Long liếc nhau. Đều từ đáy mắt đối phương thấy được sợ hãi. Không cần thương lượng, hai người đồng thời đem mục tiêu công kích đặt trên người Bạch Hổ yêu thú. Hiện giờ không quản được cái gì tăng lên thực lực. Bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần đả thương tiểu Bạch hạch tâm lĩnh vực. Không gian dị độ này nhất định sẽ xuất hiện khe nứt trong nháy mắt. Bọn họ nhất định có thể chạy thoát. Đi, Long nâng Ngọc Tỷ lên. Dùng toàn lực rót năng lượng. Ngọc Tỷ vốn hào quang ảm đạm lại khôi phục độ sáng. Tuy rằng đây là dùng năng lượng của mình miễn cưỡng chữa trị. Ngày sau nhất định sẽ lưu lại khuyết điểm. Nhưng hiện tại hắn quản không được nhiều như vậy. Ngọc Tỷ hào quang đại tác. Lần thứ hai trở nên linh hoạt. Ở trong vũ trụ vẽ ra một đạo kim ngân. Đuổi theo hỏa điểu chi chi liền đi. Ngao. Hỏa điểu chi chi thét dài một tiếng. Cánh vừa mở ra. Lĩnh vực toàn bộ mở ra. Tốc độ nhanh hơn mấy lần. Trong nháy mắt đã đến bên vũ trụ bên kia. Ngọc Tỷ vẫn không chịu không ngừng đuổi theo. Không nhất định phải giết chết con chim này. Nhưng nhất định phải đứt đi. Không có nó. Bạch Hổ kia sẽ không có thủ hộ giả. Nhất định sẽ không cách nào hoàn toàn chống cự công kích kế tiếp. Và Long quay mắt nhìn xung quanh. Kỳ Tâm Bảo và Nhậm Nghị đi đâu? Phương tiện là gì? Vậy mà khí tức hoàn toàn không có. Mà cùng lúc đó, đại quân Vu Yêu Vương dưới lĩnh vực gia trì của hắn. Vô cùng hung mãnh, công kích tiểu Bạch trước phó hậu kế. Tiểu Bạch ngược lại không sợ quân đội Vu Yêu Vương. Hổ chảo cào một cái, đuôi hổ vung lên, lại mở miệng phun ra cuồng phong một trận. Tóm lại có thể đứng ở thế bất bại. Quyền trượng của Vu Yêu Vương xoay quanh đỉnh đầu. Một mảnh mây đen ngưng tụ, hướng chỗ Tiểu Bạch bay tới. Minh giả chi vân do minh giới chi hà ngưng kết thành đối với thân thể cũng không có bất kỳ thương tổn gì. Nhưng linh hồn công kích lại cực kỳ cường đại. Nguyền rủa ước vạn năm dung nhập vào trong đó. Không có linh hồn cường đại chống cự, nhất định sẽ rơi vào thế giới hắc ám tiêu cực. Ngao ô, Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời thét dài. Vô số vòi rồng nghênh đón mây đen. Hai bên thế nhưng giằng co, bất phân hiên ngang. Thế nhưng, Tiểu Bạch lại không cách nào toàn lực thi pháp. Vô số đại quân Vu Yêu Vương đang hướng hắn công kích. Nó phải phân tâm chống cự. Hắc Vân cũng từng chút hướng nó bên này bay tới. Tiểu Bạch gấp gáp gào thét liên tục. Nhậm Nghị và Tiểu Bảo đang cố gắng tiếp cận Vu Yêu Vương. So với con rồng cảnh giác dị thường kia, Vu Yêu Vương này rõ ràng thu thập tốt hơn. Một lão thi yêu sống mấy ngàn năm, mặc dù có vô số tôi tớ, nhưng thân thể bản thân lại rất yếu ớt. Chỉ cần có thể lặng yên không một tiếng động tới gần, nhất định có thể giết chết hắn. Thế cục tốt này, có thể giết một người là một. Nhâm Nghị ngưng tụ tâm thần, đem vô chi lĩnh vực sử dụng đến cực hạn, mang theo Tiểu Bảo cùng thổ tộc trưởng, hoàn toàn không để ý minh chi lĩnh vực của Vu Yêu Vương. Tựa như một con thủy thủ trong suốt, chậm rãi dịch qua, gần hơn một chút, yết hầu Tiểu Bảo trượt một chút, nhìn Vu Yêu Vương cách đó không quá trăm thước, mở bàn tay ra, chuẩn bị phóng thích hắc viêm đột kích. A, Nhâm Nghị một phen bắt lấy tay hắn, lắc đầu, không tiếng động nói, lại chờ một chút. Tiểu Bảo gật đầu, hít sâu một hơi, rất khẩn trương. Phương thức chiến đấu như vậy lúc trước hắn làm lính đã luyện qua. Tiềm phục, tiếp cận, tập kích, một kích tất sát. Nhưng tận thế đã trôi qua lâu như vậy, lâu đến mức sắp vượt qua thời gian hắn làm lính. Bất chi bất giác, phương thức chiến đấu của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Là trực tiếp mà hung mãnh, là dùng phương thức bạo lực nhất phá hủy hết thảy. Cho nên hắn có chút không bắt được tiết tấu, chỉ có thể dán chặt vào Nhâm Nghị, chờ đợi mệnh lệnh hành động bắt đầu. Còn 80 mét nữa, 50 mét, 30 mét, hô. Trong lúc bất chợt, Vu Yêu Vương quay đầu nhìn về phía bọn họ, trên mặt khô cuộn mang theo nghi hoặc, ánh mắt tối tăm, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Cuối cùng đá phi xà thi yêu dưới chân, Thục Pa hòm hòm lấp lánh thuận theo Nhậm Nghị mặt trầm xuống. Hiểu được chính mình cẩn thận quá mức, bỏ lỡ cơ hội tốt. Kỳ thật với bản lĩnh của Tiểu Bảo, khoảng cách như vậy hoàn toàn có thể một kích tất sát. Vu Yêu Vương bay đến bên người Long, vẫn lo lắng nhìn một vòng, khàn khàn hỏi, nhân loại kia dùng biện pháp gì? Không biết, hẳn là lĩnh vực. Long nhíu mày nhìn một vòng, lắc đầu, lĩnh vực của ta đã triển khai, nhưng hoàn toàn không cách nào phát hiện vị trí của bọn họ. Ngay bên cạnh chúng ta, Vu Yêu Vương khẳng định nói. Sau đó quay đầu quát khẽ một tiếng. Quân đội vong linh vây công Tiểu Bạch rút lui một tiểu đội hướng hắn chạy tới nơi này. Đồng thời phi xà thi yêu dưới chân cũng bắt đầu đi khắp bốn phía. Làm như vậy, hẳn là không có sơ hở. Nhâm Nghị quyết định nhanh chóng, so ra hiệu với Tiểu Bảo. Tiến công, không thể chờ thêm nữa. Vu Yêu Vương trợ giúp đến đánh lén càng thêm khó khăn. Hơn nữa che giấu cũng không có ý nghĩa. Tiểu Bảo mím chặt khóe miệng gật đầu. Sát chi lĩnh vực thi triển ra, buông tay bắt Nhâm Nghị ra. Hiện ra thân hình, vừa ra tay, hắc viêm đã toát ra trong lòng bàn tay. Mục tiêu chính là Vu Yêu Vương. Giết đi, cách chương.